Phật tử này nó hồi xưa thì ở Trà Ôn quy y với sư cụ Pháp Chủ, được cái pháp danh là Như Phước Xuân. Rồi giờ lên đạo tràng Thường Chiếu này nghe giảng rồi xin quy y nữa, được một pháp danh là Như Hòa. Như vậy đó, hỏi chứ có lỗi gì không? Thì cái điều này nếu mà trước khi xin quy y đó có nói rõ thì chắc quý thầy không có cho quy y. Tôi xin nói lại cho tất cả Phật tử hiểu, quy y là chúng ta quy y Tam Bảo. Tam Bảo là Phật, Pháp và Tăng. Mà chữ Tăng đó là nguyên cái chữ Phạn là Sangha, mà rồi Trung Hoa dịch âm là mình đọc là Tăng Già. Tăng Già, mà chữ Tăng Già đó có nghĩa là một số chúng chung hợp lại, phải là hòa hợp chúng đó. Một số chúng chung hợp lại, những người xuất gia thọ giới tỳ kheo rồi, rồi sống chung hòa hợp để tu hành, gọi đó là Tăng. Như vậy thì quy y Tăng không có nghĩa là quy y với cá nhân, nghĩa là tôi truyền tam quy ngũ giới cho quý Phật tử là tôi đại diện cho chúng Tăng. Mà chữ Tăng Già đó có nghĩa là một số chúng chung hợp lại, phải là hòa hợp chúng đó. Một số chúng chung hợp lại, những người xuất gia thọ giới tỳ kheo rồi, rồi sống chung hòa hợp để tu hành, gọi đó là Tăng. Như vậy thì quy y Tăng không có nghĩa là quy y với cá nhân, nghĩa là tôi truyền tam quy ngũ giới cho quý Phật tử là tôi đại diện cho chúng Tăng mà truyền. Cho nên giả sử mai kia tôi có tịch rồi thì quý Phật tử thấy ai có đạo lý, ai hiểu Phật pháp đúng đắn thì cứ nương học tu, chứ khỏi quy y lại. Vì tôi là đại diện, rồi vị thầy đó cũng là thầy, chứ không phải chỉ có tôi là thầy còn mấy người kia không phải. Nhưng mà bây giờ hay có cái lỗi là thầy rồi cái những người khác mình tu theo cái gọi sư chú sư bác gì đó lung tung hết trơn. Chứ thật ra thì vị Tăng nào là tỳ kheo cũng là thầy. Thì vị này truyền y, nó truyền tam quy ngũ giới cho mình rồi, thì sau khi vị đó tịch hoặc mình đi xa gặp những vị khác dạy hay, mình cứ học mà khỏi quy y lại. Quy y lại là dư, bây giờ mình đã quy y Tăng rồi, phải không? Bởi vì người ta quan niệm quy y là đệ tử của thầy đó, rồi thầy đó mất thì phải kiếm thầy khác. Thì như vậy đó là cái hiểu lầm đó. Như vậy thì từ đây về sau đừng có quy y hai lần mà chỉ quy y một lần thôi.